Đồng nhân, chuyện ngắn của Cái Minh và đồng bọn, chương 19, phiên ngoại 2, về thất tình, góc truyện audio.com. Quách Tiểu Phương thất tình, hai mắt hồng hồng chạy về nhà Quách Papa, trông thấy dáng vẻ buồn rầu của con, hỏi. Bảo bối, làm sao vậy? Quách Tiểu Phương nức nở nói. Con thất tình, phụt, Quách Papa không nhịn được cười, thấy con mếu máo khóc lớn một hồi mới vội ho khan một tiếng hỏi. Sao lại thế, hôm trước không phải con vừa nói muốn kết hôn với một cô bé xinh đẹp tên Lục Tiểu Giao sao? Như đụng trúng nỗi đau, Quách Tiểu Phương rốt cuộc nhịn không được oa một tiếng lại khóc. Oa oa oa, Lục Tiểu Giao không phải bé gái, cậu ấy giống con cũng có tiểu kê kê. Oa oa oa, phụt ha ha ha, Quách Papa nhịn không nổi. Ha ha ha, đúng là hai cha con, giống y như ba nó ha ha ha. Quách lão gia vừa về tới nhà liền thấy tiểu bảo bối nhà mình đang khóc tới tê tâm liệt phế, mà đại bảo bối của mình thì đang cười lăn lộn trên sofa. Đi tới nhéo nhéo mặt con, hỏi. Làm sao vậy, Quách Tiểu Phương khóc, oa oa oa oa, bà papa cười con, oa oa oa, vợ của con không có. Quách papa vất vả lắm mới ngừng cười, nằm úp sấp lại. Ha ha ha, vợ à, em nói Quách Tiểu Phương không hổ là con của anh, giống y như anh. Quách lão ra lườm một cái, kêu chồng, sau đó lại hỏi con rốt cuộc là làm sao. Sau khi nghe Quách Tiểu Phương nức nở nói xong, Quách lão ra chẳng biết nói gì luôn, nhóc này. Ai, không hổ là con của mình. Thở dài, Quách lão ra an ủi Quách Tiểu Phương, ngoan nào, đừng khóc, nói ba biết con thích Lục Tiểu Giao không? Hai mắt hồng hồng, Quách Tiểu Phương gật đầu, thích, nhưng mà bọn Lý Nhị Cầu đều nói phải lấy nữ sinh, Lục Tiểu Giao cậu ấy. Quách lão ra vỗ vỗ vai nhóc, thấy papa con không? Năm đó papa con mặc một bộ quần áo hồng nhạt, ba cũng tưởng papa con là con gái, nhưng cho dù sau này biết papa con là nam, ba vẫn lấy y cho nên. Quách lão ra nhìn vợ mình cười cười. Thích là thích nam hay nữ đều không quan trọng, lau lau hai mắt ửng đỏ, Quách Tiểu Phương tuy rằng không hiểu hoàn toàn lời ba nói, nhưng cũng biết được một điều đó là nhóc vẫn có thể tiếp tục thích Lục Tiểu Giao. Dưới ánh mắt thâm tình của Quách lão gia, Quách papa đỏ mặt ngạo kiều hừ một tiếng. Hai cha con đều ngốc, khách trương.